Chương 216, Bát môn tỏa kim, trưởng giáo đoán nghiệm. Chương 216, Bát môn tỏa kim, trưởng giáo đoán nghiệm. Đông tán quan trong doanh trướng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở chủ vị, quanh thân hắc sắc đại kiếp lực lượng không ngừng vần quanh, kia hai quân giao chiến trên chiến trường, đại kiếp lực lượng quần quận không ngừng bị kéo mà tới. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, chiêu thức ấy tự nhiên là Ngọc Độc Tú chơi ra tới, phái người ám sát Hoàng Phổ Kỳ, cũng là Ngọc Độc Tú nghĩ ra được. Song phương đại chiến, không cần Ngọc Độc Tú tự mình ra tay, tự nhiên có Lý Vân Huy làm thầy. Ngọc Độc Tú nhiệm vụ chủ yếu chính là hô phong hoán vũ, rối loạn đối phương trên tường thành bố trí, sau đó thành trong nhân cơ hội lên loạn. Ngọc Độc Tú nhờ vào đó hấp thu đại kiếp lực lượng để mà tu hành. Hoàng Phổ Kỳ đã chết, đầu hàng không giết ở đâu thích khách khiêu vào trong thành chi hậu, lại nghe được bên trong thành vang lên từng tiếng hò hét. Hoàng Phổ Kỳ tướng quân chết rồi, đại yến đế quốc quân sĩ sững sờ, ngay sau đó sĩ khí đại ngã, sức chống cự lập tức yếu đi rất nhiều. Đầu tướng lên, các vị tướng lãnh ngươi xem ta, ta nhìn ngươi một chút, cái kia họ Lý tướng quân ôm lấy Hoàng Phổ Kỳ, mang binh mã bắt đầu lui lại, Hoàng Phổ Kỳ tướng quân trọng thương, lúc này đối phương có chuẩn bị mà đến, mà quân ta sĩ khí đại ngã, tán loạn vô phương, vậy Tây tán quan là không thủ được, đại gia theo ta phá vây, cứu trị Hoàng Phổ Kỳ tướng quân quan trọng hơn. Lời ấy hạ xuống, chúng tướng sĩ đủ đều đại khen, đều mang thủ hạ bắt đầu từ đại tán quan lui lại. Binh bại như Nuido, chỉ một đêm đại thắng quân đội liền thuận lợi đoạt được đại tán quan, toàn bộ đại tán quan rơi vào đại thắng trong tay, từ đó chi hậu, tiến thối có độ, có thể bằng vào thiên hiểm chống đỡ đại yến phản công, lại có thể trực tiếp xuất binh đại yến. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng Lý Vân Huy vẫn như cũ tinh thần chấn hưng, chúng tướng sĩ hội tụ tại trung quân bên trong đại trướng, hai mắt sáng quắc xem Ngọc Độc Tú, đối với Ngọc Độc Tú kính ngưỡng đến một cái cực cao nông nỗi, quả thực là dụng binh như thần. Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu được, lần này mình là nhân cơ hội đánh đại yến một trở tay không kịp, ngày sau liền sẽ không như thế đơn giản, đại yến kịp phản ứng chi hậu tất nhiên có tu sĩ tiến đến tiếp viện, đến lúc đó lại muốn công thành bạt trại, liền cần dựa vào thực lực cứng. Tây tán quan bị đoạt hạ, muốn ỷ lại chư vị xuất lực. Chính là đại yến đã đánh mất tán quan, thề không chịu từ bỏ ý đồ, tất nhiên hội ngóc đầu trở lại, quang thời gian này các vị tướng sĩ nắm chặt tu chỉnh nói tới đây. Ngọc Độc Tú dừng một chút, bổn tọa cần điều động các vị dưới trướng tinh nhuệ binh sĩ 5,000, xin mời các vị tướng quân điểm tề binh mã, đem tinh nhuệ binh sĩ dâng ra đến, cần phải không thể tàng tư. Ngọc Độc Tú cùng đại thắng oai, mọi người vô dám phản đối. Tất cả đều lên tiếng, tuân mệnh. Nói xong chính mình pháp lệnh, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lý Vân Huy, Lý tướng quân điều binh có độ, vậy đại tán quan phía trong binh mã xin mời Lý tướng quân tự mình bố trí, bản tướng không tiện vượt qua đoạt quyền. Mặt tướng không dám. Xin mời tướng quân hạ lệnh, Lý Vân Huy lập tức đứng ra nói. Ngọc Độc Tú không kiên nhẫn khoát tay, muốn ngươi làm ngươi liền làm, bản tướng mỗi ngày bên trong muốn luyện binh, còn muốn tu luyện, nào có nhiều thời gian như vậy xử lý việc vặt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, hôm nay hội nghị liền đến đây là kết thúc đi, chỉ cần các vị tướng quân đưa tới 5,000 tinh nhuệ binh sĩ là tốt rồi. Bản tướng muốn luyện lấy tinh binh, để mà chinh phạt đại yến. Sau khi nói xong, phất tay tỏ ý các vị tướng sĩ lui ra. Ngọc Độc Tú thân là tu sĩ, có thần thông pháp lực chi sĩ, tại chúng tướng sĩ trong lòng chính là thiên thần một dạng nhân vật, không dám hơi có mạo phạm, lần này đánh hạ Tây Tán Quan, càng là vì Ngọc Độc Tú thành lập uy nghiêm, là lấy các vị tướng quân không dám đùa đa dạng, tổng cộng 5,000 tinh nhuệ binh lính bị đưa tới Ngọc Độc Tú dưới trướng. Ngọc Độc Tú nắm giữ kỳ môn độn giáp đại thần thông. Tự nhiên có luyện binh phương pháp, kỳ môn độn giáp chung có một trận thế, danh chi viết, bắt môn tỏa kim. Trận này thế đang cùng luyện binh tác dụng. Nếu là quân đội luyện thành vậy bắt môn tỏa kim, tiến thối lui tới trống không không thuận, động tĩnh ở giữa trận thế không tiêu tan, có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Trận này thế bao hàm sát trận, mê huyễn, thiên thời, địa lợi dung hợp là một. Uy lực vô cùng, chính là kiếp trước đạo gia trong bát quái diện hóa mà ra quân trận một trong. Quân trận chỉ nói từ xưa có chi, nói thí dụ như nguy hiểm một chút chính là Dương gia tướng bên trong nói chuyện, còn có chư cắt lượng bắt trận đồ, vân vân, từ xưa đến nay đủ loại quân trận vô số kể. Nhưng vậy bắt môn tỏa kim chính là toàn bộ quân trận trong so sánh đứng đầu một loại. Đương nhiên, rất nhiều người đều nói bắt môn tỏa kim chính là chư cắt lượng bắt trận đồ, vậy một chút tác giả không rõ lắm ha. Luyện binh, tu luyện, tìm hiểu thần thông, chính là Ngọc Độc Tú mỗi ngày công tác. Theo Ngọc Độc Tú một trận chiến bắt đại tán quan, toàn bộ đại yến hoàng triều nâng hướng khiếp sợ, đại tán quan chính là đại yến môn hộ vi chi, mất môn hộ chẳng khác nào mất tiên cơ, đại yến hoàng triều như thế nào chịu từ bỏ ý đồ, tướng môn hộ nhường lại. Là lấy toàn bộ đại yến quốc bắt đầu phong khởi Vân Dũng. Bất quá, phong khởi Vân Dũng không đơn giản là đại yến quốc, còn có trung vực còn lại cửu đại vô thượng tông môn đến đỡ quốc gia, còn có một chút nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn đến đỡ tiểu quốc gia. Cùng một thời gian, Thái Bình đạo dưới trướng toàn bộ quốc gia đột nhiên đối quanh thân quốc gia dụ binh, đánh phần đông quốc gia một trở tay không kịp, lãnh thổ liên tiếp mất đi, trong lúc nhất thời toàn bộ trung vực mây gió rung chuyển, đều ra tông môn kinh ngạc tại Thái Bình đạo nổi điên, nhưng không cam lòng lãnh thổ bị đoạt, vô số cao thủ đều xuống núi, muốn cùng Thái Bình đạo phân cao thấp, đoạt lại lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, Thiên Bình đạo trở thành thiên hạ phong vân trung tâm, có chút tiểu quốc gia phản ứng không kịp nữa, thậm chí tại một đêm trong đó diệt quốc. Không phải mỗi người cũng giống như là ngọc độc tú một dạng, đối với huyền ảo khó lường nhân quả chi lực, kiếp lực nghiệp lực đều như vậy để ý, đối với con đường trường sinh đã đức tu sĩ mà nói, vì có thể tái tạo trường sinh đường, kéo dài thọ mệnh, tạo hạ lại lớn nghiệp lực cũng đăng giá. Đại tán quan bên trong, ngọc độc tú trong tay trận kỳ run run, dưới trướng 5,000 binh lính tại gập ghềnh diễn luyện bắt môn tỏa kim đại trận. Muốn trong thời gian ngắn muốn những binh sĩ này luyện thành bắt môn tỏa kim, đó là không hiện thực. Ngọc Độc Tú không cần xin những người này thật có thể luyện thành bắt môn tòa kim, chỉ cần những người này có thể diễn luyện ra 12 phần bộ dáng, liền có thể phát huy ra không ít uy lực. Thế giới này cũng không quân trận chỉ nói, có chính là đơn giản một ít sắp hàng mà thôi, mặc dù là chỉ diễn luyện ra 12 phần bắt môn tòa kim bộ dáng, cũng đủ Ngọc Độc Tú tại bên trong chiến trường tung hành. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đám mây, tại chúng sinh nhìn không tới hư vô chỗ, Ngọc Độc Tú có thể nhìn đến đen thui màu đen đại kiếp lực lượng ở trong thiên địa quần quận tung hành. Hình như muốn hủy diệt chúng sinh. Từ Thái Bình đạo động thủ chi hậu, đại kiếp lực lượng càng ngày càng dày đặc, đối với đại kiếp nắm trong tay cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đại tán quan cũng không biết còn có thể bình tĩnh bao lâu. Dư A theo cái này xu thế, lần sau đại yến quân đội đã đến, sẽ có tu sĩ theo quân tòa chấn, đến lúc đó không thể thiếu phải làm qua một hồi. Trong tay lệnh kỳ run run, phía dưới các vị binh lính không ngừng biến hóa sen kẽ trận thế, Ngọc Độc Tú hai mắt một mảnh trống rỗng, chỉ có hắc bạch nhị sắc lưu chuyển. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, không một người vật lấy hồi thiên, tu sĩ cướp lấy thiên địa linh khí, chính là đại kiếp căn nguyên vị trí, nếu có thể giết chết, có thể tiêu giảm tội nghiệt. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần thái từ từ khôi phục, không nghĩ nhiều nữa, chính là diễn luyện trận thế. Thái Bình đạo tổng đàn, trưởng giáo xem tình báo trong tay, trong đôi mắt đạo đạo dị sắc hiện lên, Diệu Tú đoạt được đại tán quan, đối mặt đại yến tiến, có thể công, lui có thể thủ. Cũng không phải uổng phí bổn tọa lo lắng cố sức đem an bài đến đại tán quan ở đâu, chính là đại tán quan chính là Thái Nguyên đạo pháp thuật vực, có thể giữ được hay không đại tán quan, liền muốn xem Diệu Tú bổn sự, ta Thái Bình đạo hiện giờ chuẩn bị hơi có vẻ không đủ, ngược lại có chút chóc khủy tay gặp tà áo. Nghĩ tới, trưởng giáo bỏ xuống tình báo trong tay, xem các nơi tin tức truyền đến, trên mặt cũng không tươi cười, ngay từ đầu đánh đều đại giáo phái một trở tay không kịp, cướp lấy rất nhiều lãnh thổ, cũng không thì là cái gì. Kế tiếp đều đại giáo phái đánh giá vừa mới bắt đầu, ta Thái Bình đạo có tâm tính vô tâm, mặc dù là ra một chu tờ ngoài ý muốn, phần thắng như trước rất lớn. Nói, đã thấy Thái Bình đạo trưởng giáo thu tin tức, hai mắt hơi hơi nhắm lại, những lao gia hỏa kia quý trọng thọ nguyên, không chịu dễ dàng rời núi, nhưng đáng tiếc, không phải Thái Bình đạo ngàn cân treo sợi tóc không trách được ra tay, bằng không ta Thái Bình đạo phần thắng lại lớn vài phần, chết tiệt lao gia hỏa, rõ ràng không tôn pháp lệnh, đưa trưởng giáo tôn nghiêm tại chỗ nào, ngày sau phản hồi cánh châu. Cần thiết hướng giáo tổ cáo thượng một hình, gặp các ngươi lão gia hỏa này có lời gì? Nói, vì bản thân thọ nguyên, làm cho ta Thái Bình đạo đại nghiệp cùng không để ý, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Như vậy nghĩ, lại không dám nói ra, những lao gia hỏa kia pháp lực ngất trời, mặc dù là hơi chút đề cập tên, cũng có khả năng sẽ bị này cảm giác, đều là chân chính lao bất tử. Chưa xong còn tiếp.